Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561, chương 562, A Thần. Chúng ta hài tử, Mục Tây Thần không thể làm gì. Cho nàng lau nước mắt, nói: "Ngoan chút, đừng khóc." Lê Bắc Niệm lại càng nhịn không được nghẹn ngào lên tiếng. Níu lấy hắn y phục, đem mặt vùi vào trong ngực hắn, run giọng nói: "Ta có cái gì tốt?" Mục Tây Thần đưa nàng ôm, chân thành nói: "Ngươi cái gì cũng tốt." Lê Bắc Niệm càng là ổ đi vào, khóc thành nước mắt người. Mục Tây Thần đưa nàng ôm ngang lên đến, chế nhạo nói: "Còn tốt không đi Đồng Châu, bằng không bọn hắn muốn bị ngươi hù chết." Lê Bắc Niệm tiếng khóc một ngạnh, cúi đầu nện hắn một lần. Mục Tây Thần kéo môi, trực tiếp ôm nàng từng bước một đi đến bậc thang, từ tầng hầm đến lầu ba, trọn vẹn muốn leo bốn tầng. Lê Bắc Niệm ngẩng đầu hướng khía cạnh nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy uốn lượn vòng tròn dưới bậc thang mặt, Mục Tây Thần bố trí tỉ mỉ nhà, là, nhà bọn hắn, chỉ có đi cùng với hắn, nàng mới có thể có được nhà. Lê Bắc Niệm tắm xong, trở lại trên giường, ngay cả bản thân là lúc nào ngủ đều không biết, có lẽ là tối nay cùng Mục Tây Thần thổ lộ quá nhiều. Nửa đêm thời điểm, lại là quen thuộc vừa xa lạ đủ loại kỳ quái. Trong mộng, nàng thân ở tại một vùng tăm tối bên trong, chung quanh là hoàn toàn tĩnh mịch, nàng cái gì đều không nhìn thấy. Thân thể trọng đắc giống như là đổ chỉ một dạng, một đường giọng nữ đang thúc giục lấy nàng. Đồ đâu, nhanh lên giao ra, nàng cái gì cũng không nhìn thấy. Tứ chi bất lực, há hốc mồm, lại là nói không ra lời. Cái này tiện hóa bị người hạ dược, xùy, cừu nhân thật nhiều a. Móc lửng chấm chấm, nàng bị người trọng trọng ném đi đến một chỗ ngõ hẹp bên trong. Một cái mèo hoang nhảy qua, va chạm đến mảng lớn phế phẩm, binh lánh bang lang rơi một đống lớn. Không biết địa phương nào chó lớn tiếng sủa, xua đuổi lấy cái ngoài ý muốn này xâm nhập khách không mời mà đến. Nàng toàn thân nóng lên, lảo đảo hồi lâu, bỗng nhiên có một chiếc xe đứng tại trước mặt nàng. Đi xuống hai cái tam đại năm thô nam nhân: "Thiếu phu nhân, đại thiếu để cho ta xin ngài trở về." Lê Bắc Niệm không nghi ngờ gì, giây lát liền đi theo đám bọn hắn lên xe. Sau khi lên xe, tựa hồ bị người dơ lên, vứt xuống một chỗ không biết tên địa phương. Nàng bị ném bỏ hồi lâu, mới bị người phát hiện. Trong bóng tối, nàng khó chịu cuộn mình quay cuồng, trong miệng phát ra khó nhịn mà rên rỉ. Trong mơ mơ hồ hồ, có người ngồi xổm ở bên người nàng. "Hô, A Niệm, lão đại." Nàng giống như, không đúng, nàng phảng phất bắt được một cái phao cứu mạng, đem hắn chăm chú nắm lấy. Cứu mạng, tỉnh lại lần nữa, là bị đau nhức tỉnh. Có cái nam nhân ở trên người nàng, không chút kiêng kỵ cởi lửa. Lửa nóng hôn, đưa nàng cơ hồ thôn phệ. Trên người mỗi một tấc đều truyền ra cảm giác khác thường, để cho nàng nhịn không được than nhẹ lên tiếng. Nàng hô hào Mục Đông Lâm danh tự, lại là nghênh đón càng thêm cuồng bạo mưa gió tàn phá bừa bãi. Nàng bị chơi đùa dậy không nổi thân. Ngày thứ hai khi tỉnh dậy, nàng tại chính mình biệt thự bên trong, một đêm mộng xuân, trên người lưu lại đủ loại dấu vết loang lổ. Nhưng mà, thân làm chính chủ Mục Đông Lâm lại là cực kỳ lâu đều không thấy bóng người. "Đông Lâm, ngươi vì sao không để ý tới ta?" "Đông Lâm, ta là thê tử ngươi, chẳng lẽ còn so ra kém Lâm Khả Nhu sao?" "Đông Lâm, ta đầy tháng nghỉ lễ không có tới." "Đông Lâm." Hình ảnh xoay một cái, nàng lại trở về cái kia một chỗ tĩnh mịch không người vứt bỏ công xưởng. Hạ thân nước ối cùng với huyết thủy chảy đầy đất, nàng ngã trong vũng máu. Hai đứa bé tại trong bụng nhúc nhích, không người đi ngang qua, không người hỏi thăm. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.